Phong Thần Châu, chương 738, nhưng sau này thì chắc chắn sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, khe núi liền trở nên yên lặng. Nhóm Tần Ninh đi vào trong cửu u, đi về một phương hướng. Tần đại ca, ta cứ tưởng những tông môn lớn đó ở nơi rừng sâu núi hiểm. Không ngờ thành trì ở đây cũng đồ sộ như vậy. Kiếm Tiểu Minh kích động không thôi. Vùng đất cửu u, tông môn san sát. Quyền cai quản thành trì cũng nằm trong tay mấy tông môn lớn. Nếu không chẳng lẽ lại bắt đệ tử tự đi hái linh thạch. Linh tài chắc, Tần Ninh chậm rãi nói. Tông môn cũng chỉ là sự tồn tại tương đương với quốc gia mà thôi. Tông môn lớn mạnh, ở trong cửu u cũng là nơi cai quản khu vực hàng trăm vạn dặm. Kiếm Tiểu Minh kinh ngạc không thôi. Được xưng là tông môn trong vùng đất cửu u ít nhất cũng phải có cảnh giới thiên nguyên tọa trấn. Chỉ điểm này cũng đủ để hạ thấp mấy cương quốc. Chẳng trách cương quốc nào cũng muốn con em nhà mình đi vào tông môn trong cửu u tu hành. Vậy Thanh Vân Tông nơi chúng ta đi tới chắc là ghê gớm lắm. Kiếm Tiểu Minh đột nhiên hỏi. Tần Ninh cười đáp, cũng không phải, trước đây không ghê gớm, giờ cũng không, cách chương.